Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77: Sủng phi tấm mộc 16. Chương 77: Sủng phi tấm mộc 16. Lúc này cũng không có phát giác được Mục Nguyên tu tâm tình biến hóa. Lục Thường Tại tại một sau khi vào cửa liền đã thấy được Mục Nguyên tu trên thân trên mặt những cái kia sáng lấp lánh tiểu thủy đậu. Sớm tại khi còn nhỏ liền đã nhiễm qua bệnh thủy đậu, Lục Thường Tại sao có thể không rõ những này nhỏ đậu đậu rốt cuộc là thứ gì. Lập tức liền có chút khống chế không nổi trong lòng đất vui mừng. Nàng cược đúng rồi, dung tự nữ nhân kia quả nhiên không có lấn lừa các nàng. Quả nhiên nói thật, hoàng thượng thật chỉ là nhiễm lên bệnh thủy đậu mà không phải thiên hoa, mà nàng sớm tại còn nhỏ liền đã qua được bệnh thủy đậu, căn bản liền sẽ không lại nhiễm lên. Nàng chỉ nên nắm chắc chuẩn cơ hội này, tuyệt đối có thể vào hoàng thượng mắt. Khỏi cần phải nói, Thường Tại vị trí này chí ít có thể nhúc nhích một chút. Đồng thời ở sau đó hơn nửa tháng bên trong, chỉ cần nàng đem hoàng thượng hầu hạ tốt, làm sao cũng có thể bắt cái cùng chung hoạn nạn mỹ danh. Phải biết bên ngoài hiện tại truyền hoàng thượng nhiễm lên thiên hoa thế nhưng là lưu truyền xôi sùng sục, nàng dưới loại tình huống này còn kiên định đi đến, hoàng thượng biết rồi sẽ thấy thế nào nàng. Đó là cái cơ hội, là cái cơ hội cực tốt. Lục Thường ở trong lòng kích động, thậm chí đều có chút không biết làm sao cho phải, ngón tay khống chế không nổi hơi có chút phát run, đầu trầm thấp, răng cắn chặt bờ môi của mình, cố gắng không để cho mình vui vẻ kêu đi ra. Nghe xong hoàng thượng hỏi một câu như thế nào là nàng, Lục Thường Tại lập tức liền cung cung kính kính trả lời là thái hậu nương nương biết được mấy người. Bọn họ còn nhỏ đều phải qua bệnh thủy đậu, lúc này mới điều động mấy người các nàng tới tự mình hầu hạ hoàng thượng. Hôm qua là quý phi nương nương, hôm nay đến phiên nàng. Vừa nghe xong Lục Thường Tại giải thích, Mục Nguyên tu sắc mặt không khỏi liền càng đen hơn. Vẫn còn có những nữ nhân khác, thua thiệt hắn coi là cái này thời gian nửa tháng bên trong đều sẽ chỉ là dung tự tới chiếu cố hắn, vì cái gì còn sẽ có những nữ nhân khác. Nữ nhân kia lại lớn như vậy phương, mắt thấy đem cái này cùng hắn hảo hảo thời gian chung đụng liền giao cho người khác, nàng là thật sự đối với hắn một chút ý tứ đều không có. Mục Nguyên tu hơi có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, lại liếc mắt nhìn quỳ rạp dưới đất Lục Thường Tại, ánh mắt lạnh lẽo, không đến làm chậm còn hiếm lạ nàng không thành, không đến liền không đến. Lục Thường Tại như thường sẽ chiếu cố tốt hắn, thế nào Mục Nguyên tu liền gọi kia quỳ trên mặt đất nữ nhân, nhìn xem nàng mặt đỏ tới mang tay cho hắn mớm thuốc, run rẩy tay cho hắn bôi lên dược cao. Tại hắn đưa nàng đè ngã ở trên giường thời điểm, càng là từ từ nhắm hai mắt một bộ muốn gì cứ lấy tư thế. Dạng này thuộc theo phục tùng gọi Mục Nguyên tu con mắt có chút nheo lại, lập tức bực bội đứng thẳng người lên. Không đúng không đúng, chỗ nào đều không đúng. Vì cái gì làm sao không đúng? Hoàng thượng nằm ở trên giường cho là mình có thể mượn cơ hội lần này nhất cử mang thai rồng thai Lục Thường Tại mở hai mắt ra, nhỏ giọng kêu một tiếng, ra ngoài hoàng thượng. Lục Thường Tại mặt lộ vẻ kinh hoàng, chậm bảo ngươi ra ngoài. Mục Nguyên tu hiện tại thậm chí ngay cả nhìn thêm nữ nhân này cũng cảm thấy nhàm chán. Lục Thường Tại trong mắt thấm đầy nước mắt, ngồi dậy thu thập xong y phục liền lau nước mắt đi ra ngoài. Tại nàng bước ra cửa điện trong nháy mắt, Mục Nguyên tu thanh âm lần nữa lạnh lùng truyền đến, ban đêm ngươi không dùng qua đến rồi. Vâng, Lục Thường Tại ủy ủy khuất khuất phúc phúc thân thể. Vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau. Mục Nguyên Tu đem một bên giá sách một thanh đẩy lên trên mặt đất. Dung tự, hắn bổ nhào nữ nhân kia thời điểm trong đầu dĩ nhiên nghĩ tới đều là dung tự. Vì cái gì? Hắn tại sao muốn nhớ nàng? Bất quá chỉ là dung mạo xinh đẹp một chút, làn da tốt một chút, dáng người cũng linh lung tinh tế một chút, ánh mắt cũng càng thêm trong suốt một chút. Chán, làm sao chậm một mực tại khen nàng? Chậm điên rồi, chậm nhất định là điên rồi. Mục Nguyên Tu không thể tin đổ nhào lên giường, nhìn xem thêu lên phức tạp hoa văn chướng đỉnh cây bản liền không biết mình đến cùng suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai đến mặc dù không phải Lục Thường ở, nhưng lại là một nữ nhân khác, Tề Quý Nhân. Mục Nguyên Tu mặt lần nữa đen lại, làm sao hắn hậu cung có nhiều như vậy nữ nhân đều qua được bệnh thủy đậu sao? Vì cái gì nhiều như vậy nữ nhân? Chẳng lẽ lại dung tự vẫn là một người một ngày thay phiên đến? Mẫu hậu cưng chiều nàng như vậy, làm sao có thể không đem nơi này đại quyền giao cho nàng? Có thể nếu là nàng an bài, tại sao muốn một người một thiên địa tới hầu hạ hắn? A, nàng là cao cao tại thượng quý phi nương nương không phải sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn đối xử như nhau. Cho nên, nữ nhân này không làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu thật đúng là lãng phí a. So với hắn vị hoàng đế này còn muốn càng hiểu được cái gì gọi là mưa, lộ, đông đều, dính, a. Mục Nguyên Tu cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng của hắn nộ khí càng thêm hơn. Khả năng liền chính hắn đều không rõ ràng chính mình đến cùng đang giận những thứ gì. Tề Quý Nhân rốt cuộc muốn so Lục Thường Tại tiến cung muốn sớm. Cho nên hầu hạ lên Mục Nguyên Tu đến cũng càng thêm nghiêm túc tận tâm. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng sẽ không loạn phiêu. Nào giống trước đó Lục Thường Tại như thế mỗi giờ mỗi khắc không còn câu dẫn Mục Nguyên Tu. Chỉ có như vậy, Mục Nguyên Tu nộ khí cũng không có bình phục nhiều ít. Bởi vì hắn thấy Tề Quý Nhân cùng trước đó hầu hạ hắn những tiểu cung nữ đó bọn thái giám cơ hồ. Không có một chút khác nhau. Không sai biệt lắm chính là trở lại trước đó thời gian thôi. Hắn thật không có mở miệng đuổi Tề Quý Nhân đi. Mặc cho nàng phục thị hắn một ngày. Lại về sau chính là Huệ Phi. Nàng muốn so Tề Quý Nhân càng thông minh một chút, còn gọi người tìm đỉnh kiệu nhỏ tử tiễn hắn đi thanh tẩy xuống. Gian phòng cũng quét dọn phá lệ sạch sẽ. Chỉ là lần này thanh tẩy làm sao cũng không bằng lần thứ nhất như thế kinh tâm động phách. Thậm chí Mục Nguyên Tu hù hồi tưởng lại hắn lần trước tắm xong về sau, còn gọi đám kia đám tiểu thái giám bọc lấy chăn mền đem hắn đưa trở về. Hắn liền cảm thấy mình kỳ xuẩn vô cùng. Muốn tới làm lúc dung tự chính là muốn nhìn hắn trò cười. Cho nên cố ý gọi người dùng chăn mền vòng quanh hắn tới tới lui lui. Bất quá hắn trước đó liền đã hỏi tiểu thái giám. Liền cái này mấy người phụ nhân hầu hạ hắn. Ngày mai hẳn là liền sẽ đến dung tự. Cái này gọi là Mục Nguyên Tu tâm tình hơi có chút kích động lên. Hắn là hoàng thượng, dung tự vẻn vẹn chỉ là hắn phi tử. Hắn muốn nàng làm cái gì nàng nhất định phải đến làm cái gì. Hắn nghĩ lăn qua lăn lại thế nào liền lăn qua lăn lại thế nào nàng. Hắn có thể dạng này, dạng này, dạng này. Cơ hồ là suy nghĩ một đêm làm sao tra tấn dung tự Mục Nguyên Tu về sau liền cảm giác mình lâm vào thật sâu trong mộng cảnh. Một đêm hắn cũng cảm giác mình giống như bị người gác ở trên lò lửa nướng. Có thể nghe thấy người đang đi lại, nghe được tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm tiếng kinh hô. Nghe được thái y cũng tiến vào cho hắn bắt mạch thanh âm. Nghe được Lục Thường Tại nhỏ giọng khóc nức nở. Tề quý nhân lo lắng thanh âm cúng Huệ Phi tự trách nghĩ mà sợ thanh âm. Đương nhiên còn có Dung tự tỉnh táo hỏi thăm thanh âm ân y. Lại nóng lên, tại sao có thể như vậy? Thuốc mở xong chưa? Tốt, bản cung gọi đám tiểu thái giám lập tức liền xuống đi nấu thuốc. Để hoàng thượng hiện tại tỉnh táo lại là trọng yếu nhất. Tốt, các ngươi đừng khóc, bản cung sẽ lưu tại nơi này hầu hạ. Lúc đầu ngày hôm nay liền đến phiên bản cung. Huệ Phi ngươi cũng đừng tự trách, cùng ngươi nâng hoàng thượng đi thanh tẩy không có quan hệ. Thái hậu nương nương bên kia bản cung từ phải bàn giao. Hiện tại cũng không sớm, Lục Thường Tại thân thể khó chịu. Các ngươi đi xuống trước đi, phải ở lại chỗ này. Cũng được, bất quá Lục Thường Tại nhất định phải hạ đi nghỉ ngơi. Tề quý nhân ngươi cùng Huệ Phi cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ hoàng thượng tỉnh lại. Thuốc tới rồi sao? Cho ta. Mục Nguyên Tu mê mê mang mang ở giữa đã nhìn thấy một cái màu lam thân thể dần dần hướng hắn tiếp cận. Trên thân kia nhàn nhạt ngọc lan hoa hương khí hết sức rõ ràng, nhắc nhở lấy nàng đến cùng là ai. Mục Nguyên Tu cảm giác đối phương múc muỗng thuốc liền bắt đầu hướng trong miệng của hắn đưa tới. Cùng trước đó mỗi một lần thô lỗ cùng vội vàng không kịp chuẩn bị khác biệt. Lần này Dung tự động tác lộ ra phá lệ khinh nhu. Không chỉ có như thế, bởi vì hàm răng của hắn cắn quá gấp, dược chấp chảy xuống, nàng còn có khăn nhẹ nhàng giúp hắn lau đi. Đút nhiều lần dược đều uy không tiến trong miệng của hắn. Mục Nguyên Tu có thể rõ ràng cảm giác được đối phương có chút gấp. Nương nương, thuốc uy không đi vào làm sao bây giờ? Một bên tiểu cung nữ sốt ruột nhìn về phía ngồi ở bên giường Dung tự. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Huệ Phi lúc này đều thoáng có chút hãi hùng khiếp vía. Nước mắt càng là không cần tiền hướng xuống chảy tới. Em đẹp, nàng làm gì nhất định phải đưa hoàng thượng đi tắm rửa à? Nàng làm cái gì nhất định phải thò đầu ra? Hiện tại xong, nếu là hoàng thượng thật sự bởi vì nàng kia đưa tới mà xảy ra chuyện gì, bọn hắn Lý gia chỉ sợ toàn tộc đều muốn cùng một chỗ cho hoàng thượng chôn cùng. Xong. Đều do trong nội tâm nàng đầu lúc này còn nghĩ lấy cùng Dung tự ganh đua tranh giành. Đều do chính nàng a. Nghe nói Dung tự ngày đầu tiên làm như vậy, nàng cũng muốn làm như thế. Cần gì chứ, nàng xong, hoàn toàn xong. Liền ngay cả đứng tại Huệ Phi bên cạnh Tề quý nhân tâm cũng không khỏi nhấc lên, nước mắt cũng cùng theo rớt xuống. Dung tự nghe sau lưng âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc, trong lòng không khỏi chính là một trận bực bội. Trước mắt Mục Nguyên Tu còn thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng đều giống như bắt đầu nói lên mê sảng tới. Thấy thế, Dung tự nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua kia đen xì thuốc bưng đến bên miệng liền bỗng nhiên nực một hớp. Nương nương! Tiểu cung nữ nhóm cùng nhau hoảng sợ nói. Mục Nguyên Tu bị tiếng kêu này dọa đến run một cái, sau đó liền cảm giác mình đều nhanh có chút môi khô khốc, bên trên bỗng nhiên dán lên một mảnh mềm mại ướt át. Hắn còn không có kịp phản ứng, theo cắn chặt hàm răng bị mềm mại đầu lưỡi đẩy ra, một cỗ mát lạnh liền xuôi dòng vào. Sau đó đối phương căn bản cũng không có lưu luyến lui đi ra ngoài, lại đụng lên tới. Hai người đầu lưỡi ngẫu nhiên cuốn dao sờ nhẹ, mỗi lần đều gọi Mục Nguyên Tu trong lòng một sợ. Là Dung tự, nàng tại dùng miệng của mình cho hắn mớm thuốc. Mục Nguyên Tu nghĩ như vậy đến, trong đầu rung động lại càng phát rõ ràng. Dung tự, Dung tự. Hắn ở trong lòng kêu cái tên này, Hai mắt ra sức có chút mở ra. Trùng hợp liền đối mặt một đôi ánh sáng ướt át con ngươi. Bên trong cơ hồ được đầy lo lắng cùng sợ hãi. Một chút liền xúc động trong lòng hắn mềm mại nhất bộ phận. Nguyên lai nàng mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng lại vẫn luôn là lo lắng như vậy mình sao? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Mục Nguyên Tu liền có chút treo trống không đủ hôn mê bất tỉnh. Đằng sau chuyện gì xảy ra liền ngay cả hắn cũng không biết. Chờ hắn lần nữa có ý thức lúc, chỉ cảm thấy trong phòng im ắng, một mảnh đen như mực, có thể trên tay lại cầm một mảnh mềm mại ấm áp. Có chút quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy Dung Tự cả người ngồi ở hắn trước giường giường trên chân. Phải tay nắm chặt hắn tay, mặt gối lên trên cánh tay của mình đang ngủ say. Sau đó cũng không biết là mộng đến cái gì, tay bỗng nhiên khẽ động, người liền đánh thức. Tại nàng mở to mắt trước đó, Mục Nguyên Tu nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tâm lại bịch bịch nhảy dựng lên, không hiểu lại có chút chột dạ, coi như ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc trong lòng hư cái gì. Sau đó liền cảm giác Dung Tự từ trong lòng bàn tay của hắn rút ra mình tay, đứng dậy cúi người, sờ lên trán của hắn, lầu bầu một câu, còn tốt nóng lui, có thể cứ việc nói như vậy, vẫn là ở một bên trong chậu nước vắt khô một tấm khăn, cho hắn xoa xoa cái trán cùng cái cổ vị trí, sau đó lại tất tiếng sột soạt tốt ngồi xuống. Cầm tay của hắn, dán gương mặt của mình, cọ sát, hắn nghe được nàng nhẹ nhàng hít một tiếng. Ngươi nói ngươi có phải hay không báo ứng? Mở đầu như vậy, trực tiếp liền gọi Mục Nguyên Tu trong lòng mát lạnh. Ân, khẳng định là báo ứng. Không sai, ta vì ngươi tiến cung, ngươi lại đối với ta như vậy, bởi vì gia thế của ta. Bởi vì cha ta mà cùng ta giả vờ giả vịt, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhưng thủy chung đều không nhìn thấy ta. Dựa vào cái gì đâu? Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ta gương mặt này ngươi vừa nhìn thấy liền sẽ không rời nổi bước chân. Chút đấy cũng là ta quá tự đại. Ngươi là hoàng đế, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua đâu. Thanh danh của ta luôn luôn không tốt, tính tình lại không đổi được. Ngươi không thích ta cũng là bình thường. Thế nhưng là bại bởi Tiết Ngọc Thu vậy thì thôi. Dung mạo của nàng cũng xinh đẹp, ta thua cũng cam tâm. Dựa vào cái gì là thua cho kia cái gì Thiệu Thanh Vi? Dung mạo của nàng nhiều xấu a, ném trong đám người cũng không tìm tới nàng. Ngươi lại xuẩn lại ngạo. Là... ta lúc đầu liền là cố ý trêu đùa nàng tới, liền là cố ý chọc ghẹo nàng tới. Ta chính là không cam tâm mà. Nói đến đây, Dung Tự lại đem mình cho nói ủy khuất, dĩ nhiên há mồm tại Mục Nguyên Tu trên mu bàn tay cắn một chút. Mục Nguyên Tu từ từ nhắm hai mắt chịu đựng đau, nghe nàng nói tiếp. Ngươi nói không chừng đều đã quên. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt cũng là tại cái này bên trong hoàng cung. Ngươi khẳng định là đã quên. Khi đó Thái Hậu triệu ta tiến cung theo nàng. Ta mang theo Liễm Thu tại Thái Hậu trong viện đá quả cầu. Kết quả quả cầu rớt xuống trên cây đi. Là ngươi leo lên cây cho ta lấy được. Ta đã nói với ngươi câu cảm ơn, ngươi liền bị người ta mang đi. Về sau ta đến trong cung gặp qua ngươi đến mấy lần, mỗi một về ngươi không phải tại gật gù đắc ý đọc sách, chính là tại lo lắng hãi hùng cưỡi ngựa bắn tên, liền khóc đều là trốn đi tới một người khóc. Ta lúc ấy muốn đi an ủi ngươi tới, thế nhưng là một giây sau thì có người mang ngươi đi rồi, ta liền không tìm được ngươi. Nói Dung Tự trong thanh âm mang theo chút hối hận. Sau khi lớn lên, ngươi thành hoàng đế, ta cũng vụng trộm gặp qua ngươi mấy lần. cảm thấy ngươi thật giống như càng lớn càng đẹp. So ca ca ta, so cha ta còn dễ nhìn hơn. Ta liền muốn gả cho ngươi. Nói Dung Tự cười cười. Liền ngay cả Mục Nguyên Tu cũng có chút khống chế không nổi, cong cong khóe miệng. Thật không nghĩ đến ngươi căn bản cũng không thích ta. Kia vậy thì thôi, còn ôm cái cá mục làm pơ. Ngươi xem một chút, Thiệu Thanh Vi tại ngươi sinh bệnh về sau có thể chưa bao giờ đến xem qua ngươi. Hỏi qua ngươi đây, ta còn tới chiếu cố ngươi. Bất quá có lúc ta cũng rất khí không muốn nhìn thấy ngươi. Có thể ngươi cũng ngã bệnh, ta có biện pháp nào đâu. Nói Dung Tự thanh âm liền thấp xuống, người gối lên cánh tay của mình, dĩ nhiên lại ngủ thiếp đi. Nghĩ đến cũng là vây được cực kỳ. Một đêm này nàng cũng không biết đến cùng bừng tỉnh qua bao nhiêu lần, lại cho mình xoa qua bao nhiêu lần thân thể. Một nghĩ như vậy, Mục Nguyên Tu liền không khỏi cảm giác trong lòng của mình như nước mùa xuân khi nhu. Có chút mở mắt ra, cúi đầu nhìn xem Dung Tự cầm bàn tay của hắn ngủ say sưa. Trong lòng thì càng mềm lợi hại. Nguyên lai Dung Tự đã sớm biết hắn sao? Hắn tựa như là nhớ kỹ khi còn bé nàng thường xuyên đến tìm mẫu hậu. Lúc ấy nàng liền chú ý tới hắn sao? Thậm chí còn nghĩ đến lớn lên về sau gả cho hắn. Như vậy hắn đâu? Hắn đến cùng làm nào hỗn chướng sự tình? Không để ý tới nàng. Không thèm để ý nàng. Đưa nàng cây thành tấm mộc. Tốt bảo hộ Thiệu Thanh Vi. Dùng nhất hiểm ác dụng tâm đi ước đoán nàng, chửi bới nàng, thậm chí còn muốn giết nàng. Cuối cùng ba chữ vừa mới xuất hiện tại Mục Nguyên Tu trong đầu, hắn liền không khỏi một trận hoảng sợ, run sợ. Nếu là hắn thật sự hạ thủ, không có nếu là, Dung Tự còn đang bên cạnh hắn. Còn bồi tiếp hắn, còn quan tâm hắn, không muộn, tuyệt không muộn. Nghĩ như vậy, Mục Nguyên Tu tay có chút nắm chặt Dung Tự. Về sau hắn nhất định sẽ hào hảo quý trọng nàng, quan tâm nàng. Nơi tay bị nắm chặt trong nháy mắt, Dung Tự che đậy tại y phục sau khóe miệng có chút dương lên. Xong rồi. May nàng nhớ lại lâu như vậy mới rốt cục tại nguyên chủ kia tràn đầy Mục Liên Hiên trong trí nhớ. Tìm được Mục Nguyên Tu thân ảnh, còn đem cứng rắn giật đi lên. Bất quá, coi như nàng là đang diễn trò thì thế nào đâu. Mục Nguyên Tu không biết, còn cảm động hết sức. Cái này là đủ rồi. Cặn bã Mục Nguyên Tu trước mắt độ thiện cảm 92. Đợi đến ngày thứ hai, Mục Nguyên Tu tỉnh lại về sau, dĩ nhiên phát hiện nằm ở hắn bên giường Dung Tự lại nhưng đã không thấy. Đứng tại trước mắt hắn lại là Lục Thường tại, gặp một lần hắn tỉnh táo lại, kia Lục Thường ở trong lòng vui mừng, bất quá chỉ là tiện đường qua tới thăm Hoàng thượng một chút. Ai biết dĩ nhiên cùng phát hiện Dung Tự nữ nhân kia cũng không ở nơi này. Đồng thời hoàng thượng dĩ nhiên trực tiếp liền mở mắt, nàng đảo tròn mắt, một chút liền nhào tiến lên, nắm chặt Mục Nguyên Tu tay. Hoàng thượng, ngài xem như tỉnh, tần thiếp trông ngươi một đêm, có thể đem ngài cho trông mong tỉnh lại. Dạng này cũng coi là đối với Thái hậu nương nương có giao phó, gặp một lần nữ nhân này đã tỉnh. Chân ý thiết chảy xuống nước mắt tới, Mục Nguyên Tu trong lòng lạnh lẽo, nàng trông hắn một đêm, như vậy hắn nửa đêm trông thấy Dung Tự, nghe thấy nàng nói những lời kia đều là hắn đang nằm mơ sao? Nữ nhân này không phải thân thể khó chịu sớm liền đi sao? Nàng lúc nào trông hắn cả đêm, nói lời như vậy là nghĩ mơ ám Dung Tự công lao, vẫn cảm thấy hắn đã hoa mắt ù tai vô dụng đến phân. Không rõ thật giả đây, Mục Nguyên Tu hai mắt lạnh như băng, cứ như vậy nhìn xem nữ nhân này khóc. Thẳng thấy chính nàng chậm rãi ngừng lại, lúc này mới lên tiếng nói, cho quý phi nương nương đâu, còn đang nghỉ ngơi sao? Lục Thường Tại, thân thể ngươi khó chịu vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới tĩnh dưỡng đi. Đừng kéo thành bệnh nặng sẽ không tốt. Nghe xong Mục Nguyên Tu nói như vậy, Lục Thường Tại sắc mặt xót liền trắng xuống dưới. Hoàng thượng biết, hoàng thượng hắn biết, hắn đều biết. Xong, xong, xong, Lục Thường Tại sụi lơ trên mặt đất. Bên này Dung tự rửa mặt sau khi xong đẩy ra cửa điện, trông thấy liền hai người này, một người ngồi ở trên giường, một người ngồi dưới đất hình tượng. Bất quá Lục Thường Tại giống như sắc mặt có chút khó coi. Dung tự cau mày tiến lên hai bước. Lục Thường Tại, nếu là thân thể khó chịu liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng bên này có ta, có tề quý nhân, còn có Huệ phi, ngươi không cần quá mức quan tâm. Ni là tần thiếp cáo lui. Nghe xong Dung tự nói thân thể nàng khó chịu, Lục Thường Tại liền khắc chế không được toàn thân khẽ run rẩy, lập tức cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng Mục Nguyên Tu phương hướng, cúi đầu hành lễ liền lui xuống. Nhìn xem nữ nhân kia chính là rời đi đều là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Dung tự không khỏi liền càng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Mục Nguyên Tu phương hướng, phát hiện hắn lại là một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ, không khỏi liền nhếch miệng. Mà Mục Nguyên Tu gặp một lần Dung tự hướng hắn nhìn lại, liền gương mặt tưởng đỏ phết quá mức đi. Sau đó liền nghe đến Dung tự không chút lưu tình lẩm bẩm nói, tai họa lưu ngàn năm, ta liền biết. Mặt lần nữa đen xuống dưới, nhưng nghĩ tới Dung tự chính là người như vậy, ở ngay trước mặt ngươi chưa bao giờ lời hữu ích, có thể đối sự quan tâm của hắn so với bất luận kẻ nào đều phải hơn rất nhiều, cũng liền không có tức giận như vậy. Dung tự gặp chính mình nói chuyện làm càn như vậy, Mục Nguyên Tu cũng không có oán trở về ý tứ, trên mặt mặc dù có chút kỳ quái, trong lòng lại cũng sớm đã cười nở hoa. Không sai không sai, tối hôm qua biểu diễn rất không tệ, về sau có thể dùng sức oán hắn, càng oán không chừng người càng cao hứng. Bên này Mục Nguyên Tu tại Dung tự bọn người chăm sóc dưới, thân thể nhanh chóng khỏi hẳn, có thể chờ Dung tự vừa rời đi dưỡng tâm điện, liền lập tức nghe nói Mục Liên Hiên cũng sớm đã trở về, mà Thiệu Thanh Vi lại mất tích không thấy, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, liền ngay cả Mục Nguyên Tu đều không có truy cứu hướng đi của nàng. Bởi vì Mục Nguyên Tu thân thể vừa vặn, Thái Hậu nhưng vẫn là có vẻ bệnh, cho nên Mục Nguyên Tu liền quyết định mang theo Thái Hậu đi ở ngoài ngàn dặm hộ quốc tự dâng hương cầu phúc, lấy bảo đảm Thái Hậu an khang suôn sẻ, lấy bảo đảm đại ngụy thái bình hợp vui. Cũng liền hai ngày, lại mang đến không ít người, bao quát Dung tự cùng Tiết Ngọc Thu ở bên trong tần phi 5 người, cung nữ thái giám 100 tên, thậm chí liền ngay cả Mục Liên Hiên cũng cùng theo qua. Cửa thành, Dung tự kéo ra xe ngựa màn che, nhìn ngoài cửa sổ ngồi trên lưng ngựa hiên ngang anh tư Mục Liên Hiên, cắn cắn môi, đối phương lại giống như là cảm thấy ánh mắt của nàng, trong nháy mắt liền nhìn lại. Dung tự trong mắt nhanh chóng lướt qua một vẻ vui mừng. Đúng, đừng nhìn người khác, hạ một người chính là ngươi. Mục Liên Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng, liền tự nhiên thu hồi ánh mắt. Thủy tính dương hoa nữ nhân, hắn tại sau khi trở về liền đã nghe nói hắn tốt hoàng huynh có thể là mắc bệnh thiên hoa. Dung tự tức thì bị Thái Hậu đưa qua chiếu cố hắn, hắn còn âm thầm kích động một lát. Dung tự có chết hay không hắn không quan trọng, nhưng Mục Nguyên Tu muốn là chết, chiếm tiện nghi sẽ chỉ là hắn. Cho nên cho dù khi biết Mục Nguyên Tu đến chỉ là bệnh thủy đậu, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tốt lúc, hắn đã động tâm liền theo lại không nổi nữa. Lúc này đi hộ quốc tự cũng coi là hắn chủ động xin đi dẫn đội. Không khác, hoàng đế này thay phiên làm, cũng giờ đến phiên hắn. Hắn cho hắn tốt hoàng huynh tại hộ quốc tự có thể là chuẩn bị đồ tốt chiêu đãi hắn. Về phần dung tự, dung phi chu tại, nàng liền có thể bình yên vô sự còn sống. Nếu là dung phi chu không có ở đây, hết chương.